Lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân, âm thanh sao màu nhiệm, niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió vũ, cây rừng vẫn ngả nghiêng, cành khô sao sạc gãy, lá khô rơi rụng đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương. Lặng yên nghe tĩnh lặng chim chóc giờ ngủ yên, có cây nằm bất động gió nhẹ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca sinh hoạt này nói chuyện về gọi là ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống, không? Bởi vì cái lý nhân duyên là cái lý căn bản của Phật pháp mà mình học thì phải hiểu là ứng dụng vào cuộc sống để cho nó thật sự là có lợi ích, có ý nghĩa. Thì trước tiên để nói rõ là nhân duyên đó, đó là một cái chân lý của thế gian. Nghĩa là theo tinh thần của đạo Phật thì tất cả pháp hữu vi của thế gian á đều là do nhân duyên sanh. Hay cho nên gọi là, cũng gọi là pháp duyên khởi đó. Vậy tức là những cái pháp hữu vi, những cái pháp ở thế gian này đều do nhân duyên sanh. Cho nên rồi nó không phải là do một gọi là một người hay một đấng gì sanh ra. Theo cái, như là ở thời Phật đó, những cái phái ngoại đạo ở đó đó thì Phật thấy rõ là cái nhân duyên, lý nhân duyên. Nhân á tức là nhân, tức là cái chánh nhân, là cái nhân trực tiếp từ bên trong. Còn duyên á, là cái trợ nhân, tức là cái nhân gián tiếp từ bên ngoài. Thí dụ như hạt xoài, hạt xoài đó, hạt xoài nó là cái nhân để thành cây xoài, thì nó là cái nhân chính, gọi là chánh nhân. Còn đất, nước, rồi công người, ánh sáng mặt trời, v.v. đó là cái trợ nhân, gọi là duyên, cũng gọi là duyên nhân. không? Tức là có chánh nhân và có duyên nhân đó, gọi chung là nhân duyên, không? Đó. Thì như vậy không thể là có một nhân hay một duyên mà thành được. Thí dụ có hạt xoài không, không thể thành cây xoài. Mình thường thường mình nói theo kiểu ngôn ngữ thế gian thì mình nói là cây xoài là do hạt xoài mà sanh ra, phải không? Nhưng mà sự thật một hạt xoài không, không thể có cây xoài được, phải không? Đó, đó là mình nói theo kiểu ngôn ngữ thế gian thôi. Chứ còn xét theo đúng chân lý á, thì không thể một hạt xoài mà có thành cây xoài, phải không? Đó, chắc chắn là như vậy đó. Bởi vì nếu một hạt xoài không mà không có đất để gieo làm sao thành cây xoài, phải không? Đó. Rồi nếu có đất mà không, không có người gieo, rồi không có người dung phân tưới nước, phải không? À, thì không thành cây xoài được. Thiếu ánh sáng mặt trời cũng thành cây xoài được, phải không? Đó. Cho nên một hạt xoài thì không thể thành cây xoài, phải không? Đó. Cho nên không thể một nhân hay một duyên mà thành được, mà phải đầy đủ nhân duyên. Đó. Đó là Phật thấy ý nghĩa rất là chân thật, phải không? Thì con người mình sinh ở đây cũng vậy, phải không? Đó. Chính con người của mình cũng vậy đó. Đó. Tức là cái nghiệp thức là cái chánh nhân, rồi cha mẹ là cái duyên nhân, phải không? Có nghiệp thức không có cha mẹ không sinh ra được. Đó. Có duyên cha mẹ mà không có nghiệp thức thì cũng không sinh ra được, phải không? Đó. Đó là nói đơn giản. Còn nói rộng ra đó là do 12 nhân duyên, phải không? Đủ 12 nhân duyên đó là thành ra cái dòng sinh tử này. Đó. Thì cái lý 12 nhân duyên này là Phật thấy rõ, không? Tức là không phải Phật đặt ra mà cái lẽ thật nó là như vậy. Rồi Phật giác ngộ thấy được, cho nên dù có Phật hay không có Phật thì lẽ thật nó cũng là như vậy. Đó. Rồi ngay cái buổi giảng này đây cũng vậy, phải không? Rồi thực tế ngay buổi giảng này cũng vậy, có thầy là chánh nhân, phải không? Rồi có các Phật tử, có phòng học, bàn ghế tụ họp một chỗ, đó là cái duyên nhân rồi mới thành cái buổi học này, phải không? Còn có thầy không có Phật tử giảng cho ai, phải không? Còn có Phật tử mà không có thầy không thành buổi giảng, phải không? Đó. Cho nên đầy đủ nhân duyên vậy mới thành cái buổi học, đó. Lẽ thật nó vậy. Rồi nói rộng ra ngoài như là núi, sông, quả đất này cũng vậy, đều là pháp nhân duyên sanh hết. Ngay chính quả địa cầu mình cũng vậy, cũng đều là pháp nhân duyên, phải không? Tức là cũng do nhiều cái nhân, nhiều cái duyên, tức là những hạt bụi nó tụ lại, gom lại mới thành quả địa cầu lớn, phải không? Chứ không phải là không mà thành cái quả địa cầu. Cho nên nói chung là tất cả thế gian này đều là do nhân duyên mà có. Rồi thì rồi cũng do nhân duyên mà mất, tức là do nhân duyên mà có thì cũng do nhân duyên mà nó mất mà diệt, phải không? Vì nó là nhân duyên mà, tức là đủ duyên thì nó tụ lại, hết duyên nó tan. Thì như vậy tức là không có một cái ngã nào trong đó. Cho nên lý duyên là Phật thấy rõ lý duyên này là cũng để phá luôn cái chấp ngã. Nhân duyên thì không có ngã, phải không? Tức là không có cái ngã riêng mà do nhân duyên tụ họp lại thôi. Cho nên đó là một cái chân lý của thế gian từ xưa tới nay, không? Đúng là một cái chân lý, tức là nó là coi như là nó thông suốt cả thời gian và không gian, không? Tức là từ xưa tới nay, dù Phật ra đời hay Phật chưa ra đời nó cũng vẫn là như vậy, phải không? Và bây giờ cũng vậy, mà tới mãi về sau cũng vậy, phải không? Nếu mà ai mà chưa chứng A La Hán thì đều dính trong này hết à, phải không? Tức là chưa mà đạt được niết bàn vô sanh thì có sanh tử thì đều ở trong này hết, phải không? Đều phải theo nhân duyên này hết. Đó. Và ở chỗ nào cũng là như vậy hết, dù ở cõi người hay cõi trời gì cũng là trong nhân duyên hết. Đó. Như vậy, và nói cho thẳng ra luôn đó, dù cho ai có chấp nhận hay không chấp nhận thì nó cũng vẫn là như vậy. Phải không? Chứ không phải nó là không chấp nhận thì nó không phải như vậy, phải không? Dù chấp nhận hay không chấp nhận nó cũng vẫn là như vậy thôi, vì nó là chân lý mà, chân lý nó là lẽ thật là như vậy thôi. Dù anh không chấp nhận thì anh cũng phải nằm trong đó, phải không? Chứ không phải nó là tôi không chấp nhận là tôi không nằm trong nhân duyên, phải không? Không được. Đó, lẽ thật nó là như vậy mà. Cho nên đây gọi là cái lý căn bản của Phật pháp đó, cho nên người học Phật là không thể bỏ qua. Người học Phật là không thể bỏ qua cái lẽ thật này. Đó, cho nên phải hiểu kỹ vậy đó. Thì hiểu rõ được cái lẽ thật này rồi đó, thì mình bớt được cái tình chấp của mình rất nhiều. À, và nó cũng soi sáng được mình rất nhiều nữa. Không? Chính xưa kia đó, Ngài Xá Lợi Phất đó, không? Khi mà cái ban đầu mà Ngài mà đến với Đạo Phật, Ngài cũng là nghe cái bài kệ về nhân duyên này mà Ngài đến với Phật đó, không? Tức là Ngài nghĩa là khi mà Ngài với Ngài Mục Kiền Liên là bạn thân, rồi hai người hẹn nhau là đi tìm đạo, ai mà gặp trước á, thì phải về báo cho người kia. Thì Ngài Xá Lợi Phất hôm đó rằng Ngài đi, Ngài gặp Ngài Tôn giả A Thuyết Thị đó, tức Ngài Mã Thắng đó, Ngài chứng A-la-hán rồi, không? Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài thấy sao dáng đi nó thông thả, rồi nghĩa là quay nghi, rồi dáng nghĩa là ngũ căn rồi đó, nó trong sáng, nó gọi là nó giống như nó khác thường, nó khác người bình thường. Cho nên Ngài cảm, Ngài biết đây là một bậc là cũng có cái đời sống nội tâm nó cũng là cao, cho nên là Ngài mới theo, Ngài hỏi, không? Tôi ai, thầy là ai, không? Thầy dạy pháp gì? Thì Ngài A Thuyết Thị, Ngài mới nói cái bài kệ đó, tức là các pháp từ duyên sanh, rồi cũng lại theo duyên diệt, không? Đại Sa Môn thầy tôi thường nói như thế đó, tức là Đức Phật là thầy của Ngài đó, thường nói vậy đó. Thì bài kệ rất là ngắn gọn thôi, không? Mình nghe thì thấy cũng không hiểu gì nhiều lắm, nhưng mà với Ngài Xá Lợi Phất là một bậc gọi là túc duyên sâu dày rồi, không? Còn đời này là chứng A-la-hán mà, cho nên rồi Ngài nghe đó là Ngài cảm sâu được cái lý nhân duyên, cho nên Ngài đó gọi là Ngài chứng được Tu Đà Hoàng đó. Đó, cho nên rồi nghĩa là sau đó Ngài mới về, Ngài báo cho Ngài Mục Quyền Liên đó, để rồi đến gặp Phật đó. Thì vậy đó, thì thấy rằng vậy thì một bài kệ nhân duyên đó là để nói, cũng nói tóm tắt về cái giáo lý căn bản của Đức Phật đó, tức là các pháp là từ duyên sanh, rồi nó cũng tự theo duyên mà diệt thôi, không? Tức là lý nhân duyên. À, thì Đức Phật, tức là bậc Đại Sa Môn đó, là thường nói như vậy đó. Đó, để thì cho thấy rằng đó là cái lý gọi là căn bản của Phật pháp đó. Thứ hai là để nói rộng ra là cái lý duyên sanh và tánh không. Duyên sanh nó lại nghĩa là liên hệ đến tánh không. Không? Đó. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi đó đều do nhân duyên sanh, cho nên cũng gọi là pháp duyên khởi hay là duyên sinh, thấy không? Như vậy thì lý nhân duyên này hay là cái lý duyên khởi hoặc là duyên sinh đó là cái lý căn bản làm thành các pháp thế gian này. Tức là các pháp thế gian này đều là từ duyên sinh. Như vậy thì quán kỹ rồi chúng ta sẽ thấy rằng tất cả pháp thế gian á, hay mình nói chung là pháp hữu vi thế gian này đó, đều là tồn tại theo duyên sinh. Tức là không có một cái chủ thể hay một cái tự thể độc lập, không có một cái thể độc lập của nó, mà nó tồn tại là tồn tại trên duyên sinh, chứ không thể tồn tại độc lập. Quý vị hiểu kỹ điều đó, tức là không có tồn tại độc lập. Quý vị ngay quý vị đây nghe nữa, không thể tồn tại độc lập. Một mình là không thể tồn tại thế gian này. Phải không? Là tồn tại trên duyên sinh. Mà đã là tồn tại trên duyên sinh, tức là không có một cái tự thể độc lập, thì tức là đều là tánh không. Phải không? Tánh không, tức là không có cái thực thể của nó. Phải không? Thì cái danh từ mà trong kinh thường nói đó là cái này có nên cái kia có. Cái này có nên cái kia có. Rồi cái này không nên cái kia không. Như vậy tức là cái này tồn tại là tồn tại đối với cái kia. Phải không? Và ngược lại. Cho nên gọi là tồn tại trên duyên sinh là như vậy đó. Phải không? Cái này có là cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Tức là tồn tại đối nhau, nương nhau mà tồn tại, gọi là tồn tại trên duyên sanh. Như vậy tức là nếu không có cái kia thì cũng cái này cũng không thành. Phải không? Như vậy thì thí dụ như ta mà tồn tại ở đây á, là tồn tại sao? Là đối với người, có người mới có ta, phải không? Đó, còn nếu không có người thì ta sống với ai? Phải không? Ta mà tồn tại là đối với người, có người mới có ta, không có người thì cũng không có ta, đó, nó đối với nhau. Chúng sanh mà tồn tại là đối với chư Phật, có chúng sanh là đối với chư Phật, phải không? Đó, đó, rồi nam là đối với nữ, phải không? Cha đối với con, nó luôn luôn là gọi là tồn tại trên cái đối đãi cái duyên sanh đó, cũng như anh đối với em, vân vân. Như vậy nếu mà thí dụ như là không có con thì cha là cha của ai? Phải không? Nó rõ ràng, tức là không có con thì không có thành cha. Nó vậy, cũng vậy. Nghĩa là không có không có trò thì không có thầy. Phải không? Không có trò làm thầy thầy ai? Nó rõ ràng là nó lẽ thật là nó như vậy thôi. Nghe không? Thì từ đó mà khai triển ra là cái lý trùng trùng duyên khởi. Nghe không? Trùng trùng duyên khởi của lý Hoa Nghiêm đó, kinh Hoa Nghiêm đó gọi là trùng trùng duyên khởi đó. Đơn giản không? Là nhân duyên. Nghe không? Rồi rộng ra là trùng trùng duyên khởi. Cái này nó dính liên hệ với kia, liên hệ trùng trùng trùng điệp điệp vậy. Chứ không phải là đơn giản gọi là chỉ là nhân duyên thôi. Nghe không? Đó. Vậy thì một sự mà có mặt của cái này á là nó liên hệ đến vô số cái khác. Nếu mà xét cho sâu, cho tế nhị, chứ không phải đơn giản. Không? Tức là không phải là nó bỗng nhiên nó tồn tại riêng một mình nó. Đó, mà nó liên hệ đến vô số cái khác nữa. Đơn giản, thí dụ gần gũi nhất á, thí dụ khi chúng ta ăn một bát cơm để sống, thì thường thường á, thấy không, mình cứ nghĩ là có bát cơm ăn là đó là bát cơm là nuôi sống mình thôi. Nhưng mà nếu xét kỹ thì không phải đơn giản, thấy không? Một bát cơm đó liên hệ đến nhiều, cũng như mình hít một hơi thở từ ngoài vào cũng vậy nữa. Đó, nó liên hệ đến là vô số duyên nữa, chứ không phải là chỉ đơn giản có ăn bát cơm đó hoặc có cái hơi thở đó thôi. Không? Đó. Tức là mình quán cho nó sâu xa thêm á, không? Thì một bát cơm này đó, không? Là sao? Là đâu phải không bát cơm nó tự nhiên nó có bát cơm đó cho mình ăn. Phải không? Đó. Không phải bát cơm đó là ở dưới bếp đem lên cái nó có à. Phải không? Đó là nhìn quá cạn cợt, phải không? Đó không phải đơn giản vậy. Đó. Mà bát cơm đó thì ai làm ra bát cơm? Đó. Phải không? Đó. Thì tức là phải có người nông dân để mà gieo trồng, rồi cấy gặt, phải không? Nhưng mà có người nông dân không á, cũng không thành được nữa. Phải không? Đó. Rõ ràng là như vậy, phải không? Tức là phải có ruộng để mà gieo chứ, phải không? Có nông dân không có ruộng lấy gì gieo. Đó, phải có ruộng nước để gieo, rồi phải có người sao làm ra phân bón, có người làm ra máy xay. Phải không? Rồi có người làm ra xe để mà chuyên chở tới nhà mình. Phải không? Đó, thì nhiêu đó là đủ thấy là bao nhiêu duyên rồi. Nhưng mà cái đó chưa phải ngưng ngay đó đâu. Phải không? Chưa phải dừng ngay đó, không? Rồi những người đó còn phải liên hệ đến vô số người nữa. Phải không? Cái người mà tí người nông dân, không? Thì liên hệ đến vô số người nữa. Rồi cái người mà làm ra phân bón còn phải liên hệ vô số người nữa. Người làm ra xe liên hệ vô số người nữa. Rồi người làm ra cái bát đó cũng còn liên hệ đến vô số người nữa. Phải không? Tí dụ người nông dân họ cũng phải ăn, phải mặc, phải không? Rồi ở, ngủ nghỉ, giường ghế, rồi khi cũng vui chơi, giải trí nữa. Phải không? Rồi nhiêu đó đã thấy là một người nông dân đó là liên hệ tới bao nhiêu người nữa. Phải không? Đó. Mặc là phải mặc giải thì có ai làm ra giải. Không? Đó, thì vậy. Rồi khi mà ngủ giường ghế, không? Rồi vui chơi, giải trí, là nó cũng liên hệ tới bao nhiêu người nữa. Rồi bao nhiêu người đó là liên hệ bao nhiêu người nữa. Đó. Cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi. Không? Vậy thì chỉ một bát cơm của mình thôi đó. Không? Mà thấy liên hệ bao nhiêu rồi đó, chưa nói tới những cái khác. mà mình sống đâu phải chỉ có bát cơm thôi. Phải không? Đó, rồi tách nước, phải không? Rồi thí dụ trái xoài. Phải không? Đó, thì rồi bao nhiêu nữa? Đó. Cho nên để thấy rằng cuộc sống của mình là cuộc sống liên hệ vô số duyên bên ngoài. Nhưng mà lâu nay mình chỉ nghĩ rằng đơn giản hãy mình có bát cơm ăn rồi. Phải không? Cho nên học cái lý nhân duyên rồi mình mới thấy là cuộc sống của mình đây là cuộc sống gọi là tồn tại trên nhân duyên, liên hệ đến vô số người chung quanh. Cho nên mình không thể sống tồn tại một mình. Bởi vậy mà nếu mà xét sâu thêm chút nữa đó, thì mình sẽ thấy rằng có thể trong đó đó còn có liên hệ đến những người mà nghịch với mình, những người mà mình không ưa, mình ghét cũng có liên hệ với mình nữa. Phải không? Đó. Khi những người đó họ cũng có liên hệ với mình, họ đóng góp vào trong cái bát cơm của mình đó nữa. Phải không? Đó. Thí dụ mình ra chợ mua món gì đó, phải không? Thì món đó khi có những người mà mình không ưa đó, họ cũng đóng góp vào trong cái món đó của mình đó. Phải không? Đó. Thì như vậy, chỉ một bát cơm thôi của mình ăn đây mà đã liên hệ đến bao nhiêu người, tức là có đóng góp vào trong gọi là cái cuộc sống tồn tại của mình. Đúng không? Cho nên gọi là mình không thấy gọi là tồn tại sống độc lập là như vậy đó. Rồi một hơi thở cũng vậy. Mình hít vô một hơi đó, hay không? Là nó ảnh hưởng ở xung quanh tâm bớt một hơi rồi đó. Phải không? Đó. Rồi mình thở ra một hơi đó là mình thở là carbon ra đó, là ảnh hưởng cho người ta xung quanh rồi đó. Bởi vậy mà thí dụ như quý vị mà khi mà sao khi mà cảm cái là mình sẽ biết liền ha. Hoặc khi bệnh truyền nhiễm đó thì sẽ biết liền ha. Phải không? Thở một hơi là đúng là ảnh hưởng xung quanh ta chứ không phải không có đâu. Phải không? Hít một hơi là cũng ảnh hưởng đến xung quanh nữa. Đó. Cho nên hiểu như đó thì thí dụ như mình nếu mà tính kỹ theo cái này á thì mình bớt ăn một bát cơm á là có ảnh hưởng lớn ở trong xã hội nữa. Phải không? Bớt bát cơm đó là để lại một bát cơm đó, không là có ảnh hưởng cho xã hội chứ không phải là nó vô ích. Phải không? Bớt cái áo cũng vậy đó, chứ không phải là vô ích đâu, đều có lợi ích hết à. Không đó, hiểu được lý nhân duyên thì mình thấy nó là rõ ràng như vậy. Bởi vậy mà gọi là các pháp đó nó cũng đều là như vậy hết, gọi là sống trong nhân duyên. Ngay như cái bình hoa này đây, hiện tại thực tế là cái bình hoa này đó nó cũng không thể tồn tại độc lập một mình nó, phải không? Đó, bình hoa thôi đó, mình thấy là bình hoa để bàn là dễ đơn giản thôi, không? Nhưng mà sự thật không thể đơn giản, nó độc lập, nó sống, nó tồn tại độc lập một mình nó, không? Là tức là nếu không có người cắm hoa làm sao có bình hoa. Phải không? Mà nếu không có hoa để cắm cũng không thành bình nữa. Phải không? Có người cắm hoa mà không có hoa để cắm làm sao thành bình hoa? Rồi có người cắm hoa, có hoa để cắm, có bình hoa rồi mà không có cái bàn để đâu? Đâu bây giờ nghĩ rồi, để đâu? Thì cũng không thành bình hoa luôn. Phải không? Như vậy để mà thấy rằng đó đều là gọi là sống trong nhân duyên, tồn tại trên nhân duyên. Đó. Vậy tức là tất cả đều là pháp duyên sinh hết. Đó. Mà đã là duyên sinh thì tức là tánh không, là không có thực thể của nó. Không? Đó. Vậy tức là không có thực thể độc lập, nó không có thể gọi là riêng tự tồn tại một mình. Đó. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại cứ bám chấp? Đó, quá kỹ mới thấy rõ, không? Mình cho nên thường là mình cứ bám chấp cái gì đó là cứ chấp cứng chấp chặt đó, nhưng mà quán sâu rồi đó thì nó mới mở sáng được cái nhìn của mình, không? Đó gọi là mở sáng trí tuệ đó, không? Thì mới thấy rõ được cái lẽ thật thì cái tình chấp của mình nó mới cởi mở bớt, không? Cởi mở bớt, cởi mở dần nhiều đó thôi. Nếu mà quán kỹ vậy đó mình thấy là cởi mở bớt rồi đó, không? Khi ăn bát cơm đâu là mình phải quán kỹ vậy đó, không? Đó, thì nó sẽ liên hệ đến rất nhiều, không? Đó, thì nhớ ơn đến nhiều người nữa, phải không? Đó. Vậy thì mình mới quý trọng một bát cơm nữa, không có phung phí, phải không? Đó cho nên đó, để thấy rõ đó là lẽ thật của nó là như vậy. Nghĩa là các pháp đó đều là sống tồn tại trên duyên sinh, chứ không có cái thực thể độc lập, cho nên gọi là tánh không. Vậy là tức là không có gì cố định hết, phải không? Mà đã duyên sinh thì tức là duyên mà nó đổi thì sao? Thì nó cũng đổi theo, phải không? Đó. Cho nên câu chuyện mà một vị Phạm Chí và đến hội Phật đó, hôm qua là ngày thuyết pháp gì đó, ngày đó là hôm qua là thuyết định pháp, chẳng qua là ngày nay thuyết pháp gì, thì Phật nói là thuyết bất định pháp. Thì ông mới ngạc nhiên, tại sao hôm qua thì thuyết định pháp, bữa nay thì nói bất định pháp? Thì ngài nói là thì hôm qua là định, hôm nay là bất định. Không? Tức là có hôm qua, có hôm nay nó thành bất định rồi đó, đó theo duyên rồi. Vậy để chỉ, vậy thì cũng để chỉ rằng thời gian nó không có thực thể cố định của nó nữa, phải không? Nó cũng tùy duyên, phải không? Như vậy tức là đúng ra thời gian á, nó cũng chỉ là có trong khái niệm quy ước của chúng ta thôi. Mình quy ước với nhau là như vậy đó, để mà cùng sinh hoạt với nhau thôi, chứ không phải thực như vậy. Thấy không? Thí dụ như là mình trước kia mình quy ước là ngày là 24 giờ, thấy không? Thì đó là để cùng sinh hoạt với nhau thôi. Nhưng mà xưa kia đó thì không phải là một ngày 24 giờ. Thấy không? Bên Trung Hoa thì xưa là ngày có 12 giờ à. Đó. Còn 24 giờ là mới sau này, là ảnh hưởng bên Tây Phương. Đó. Thì vậy đó là mình quy ước không, đặt ra như vậy đó để cùng sinh hoạt với nhau thôi, chứ nó không thực như vậy. Rồi ở trái đất của mình đây thì thời gian là ngày 24 giờ đó, nhưng mà nếu lên những cái hành tinh khác thì nó khác, tức là nó cách xa mặt trời thì cái quay nó chậm hơn, cái vòng quay nó chậm hơn, mà chậm hơn thì thời gian nó lại dài hơn. Phải không? Đó, thì nó lại khác đó, thì tức đâu cố định đó. Mà ngay nơi hiện tại trái đất của mình đây cũng vậy nữa. Nếu mà người mà nhập định đó, thì sao? Đó, thì thời gian nó lại không phải như mình nghĩ nữa. Người nhập định đó vượt qua thời gian nữa. Thấy không? Cho nên như là câu chuyện ngài Hám Sơn đó, ngài Hám Sơn là bây giờ còn nhục thân ở tại chùa Nam Hoa Lục Tổ đó, tức là ngài sống vào thời Minh, thấy không? Thì ngài tu, ngài cũng thiền định rất sâu, thấy không? Thì có lần đó ngài ở nơi doanh trại của ông Thái Thú, gọi là Hồ Thuận An đó, ở tại cái ải Nhạn Môn. Thì hôm đó ngài đóng cửa phòng, ngài ngồi thiền, thì cái đời ngày nhập định luôn lúc nào không hay. Thấy không? Nhập định lúc nào không hay. Thì ông Quan Thái Thú này, mấy ngày, ông mới nghe tin xong là 3 ngày rồi mà ngài không có ra ngoài ăn uống gì hết. Thì ông mới đến, ông hỏi cái đứa tiểu đồng hầu cận đó. Thì cái đứa tiểu đồng này nó mới đáp là thưa Quan Thái Thú, đã 3 ngày liền rồi, pháp sư chưa hề bước xuống dương thiền. Đó, 3 ngày, tới ngồi luôn 3 ngày chưa bước xuống dương thiền. Thì ông Thái Thú hỏi, vậy thì ngươi có gõ cửa hay không? Thì tiểu đồng mới đáp, dạ, nghĩa là tiện nhân có gõ cửa vài lần, nhưng mà không nghe tiếng trả lời gì hết, cho nên không dám vào. Thì ông Thái Thú nghe vậy, ông mới đi đến nơi phòng, nhìn qua cửa sổ, thì thấy ngài đang, đúng là ngài đang an nhiên ngồi thiền, tự nhiên sắc mặt cũng vẫn hồng hào như thường, chứ không có thay đổi gì. Thì ông mới bảo, pháp sư đã nhập định, thôi các ngươi đừng có làm rộn ngài, khi mà đúng thời thì ngài sẽ xả định, thấy không? Đó, thì ông Thái Thú này ông cũng biết, thấy không? Đó. Nhưng mà qua 2 ngày nữa cũng không chưa thấy động tĩnh gì hết, cũng không thấy ngài xả định, thì ông Thái Thú này ông lo rồi. Ông lo rồi. Đó. Thì ông mới sai gia nhân á trèo qua cửa sổ vào kêu gọi ôm sòm lên, nhưng mà ngài cũng không thấy động tĩnh gì nữa, không động đậy gì hết. Đó. Thì lúc này ông bối rối rồi, thấy không? Đó, kêu gọi ôm sòm vậy mà không nghe trả lời trả đũa vậy, không có nghe động đậy gì hết, thì ông bối rối rồi. Thì ông mới thấy cái khánh để trên bàn Phật, lúc đó ông mới chợt nhớ là trước kia ông có hỏi ngài về công dụng của cái khánh này, thì ngài có bảo rằng là các vị mà tổ ở Ấn Độ á thì thường các ngài nhập định rất lâu, cho nên là nếu mà muốn các ngài mà xả định á thì phải dùng đến cái khánh này nè. À, thì ông nhớ vậy, cho nên ông mới cầm cái khánh đến, ông kê vào cái tai bên tai ngài đó, ông gõ mấy tiếng. Thì ngài từ từ xuất định. Đó, xuất định thì ông vui mừng, ông mới nói may quá, pháp sư đã xả định, một chút xíu nữa là cái kẻ này sợ hãi đến chết ngất về ngài rồi. Đó, đó. À, nhưng mà lúc đó ngài cũng vẫn còn chưa biết mình nó đang ở đâu, bởi mới xuất định mà, mới xuất định nó còn mơ màng, chưa biết mình đang ở đâu. À, cho nên mới hỏi đây là nơi nào vậy. À, tôi nhớ là mới vừa bắt đầu hơi thở thứ nhất thôi mà. Đó, như vậy thì quý vị thấy thì sao? Ngồi qua 5 ngày rồi mà thấy như mới có thở hơi thứ đầu. Đó, mới thở hơi thứ nhất, mới điều hòa hơi đầu thôi. Đó, thì sao? Thì thời gian đối với ngài sao? Đó, mình thấy 5 ngày, ông thấy thú đó là nôn nóng trong ruột rồi, thấy không? 3 ngày mà thấy chưa xác định là nôn nóng, là qua 2 ngày nữa thì thấy 2 ngày đó rất là dài rồi đó. Không? À, còn ngày á 5 ngày mà thấy giống như là con hơi thở rồi. À, thì thời gian đâu có cố định, phải không? Tùy theo tâm thức của người chứ gì nữa. À, cho nên thời gian cũng không có thực thể. À, đúng là cũng tùy theo, đúng là pháp nhân duyên. Phải không? Rõ ràng. À, quý vị thấy đó là cái lẽ thật, phải không? À, cho nên hiểu kỹ vậy đó rồi thì mình mới thấy rõ, thấy không? Nghĩa là tất cả, nghĩa là pháp thế gian này đó là điều nó là tồn tại trên nhân duyên vậy đó, là không có thực thể cố định gì hết, tùy theo duyên mà nó thay đổi, thấy không? Bởi tồn tại trên nhân duyên mà, vậy thì mà duyên nó đổi, thấy không? Thì nó cũng thay đổi theo. Phải không? Thí dụ là như là cái thời gian đó, không? Đối với mình như vậy, nhưng mà đối với ngài nhập định thì thay đổi rồi, không? Hoặc là ở đây thì như vậy, nhưng mà lên các cái hành tinh khác thì thay đổi, nó tùy theo duyên nó thay đổi. Mà hiểu như vậy rồi thì mình đâu có phải cố chấp cứng chứ, không? Cho nên mình không có nói, quyết định tôi phải thấy như vậy là nó như vậy thôi. Ai nói khác hơn là cãi. Không? Đó, thì cái đó là gọi là chấp cứng theo cái ngã kiến của mình. Đó, còn thấy được vậy rồi thì bớt chấp, bớt ngã kiến, biết rằng là tùy duyên, theo duyên mà nó thay đổi. Đó, vậy thì tức là như vậy, thí dụ như bình hoa này cũng vậy, không? Thấy bình hoa đó biết vậy, nhưng mà duyên nó là như vậy, duyên như vậy thì nó tồn tại vậy thôi, nhưng mà nếu duyên thay đổi thì nó không phải như bình hoa như vậy đâu. Phải không? Đó, tức là sao? Thí dụ cái bình hoa này mà giờ không cấm qua nữa, đổ nước nó thì sao? Có gọi bình qua được không? Gọi là bình nước chứ đâu có bình qua. À, phải không? Nó, tức là duyên nó thay đổi rồi. Nó cấm qua thì nó gọi bình qua. Đựng nước thì gọi là bình nước. Phải không? Đó, tức là duyên đổi thì nó cũng thay đổi theo. Đó, đó, hiểu vậy thì mình không phải cố chấp khăng khăng nó phải như vậy thôi. Phải không? Đó. Cho nên cái điểm kế là muốn nhắc tất cả hiểu ra rồi thì mình thấy hiểu rõ lý nhân duyên rồi thì quên bớt cái ta ngăn cách này, thấy không? Đó, thấy không? Tôi không quên bớt cái ta ngăn cách này. Đó, bởi vì rõ lý duyên sinh như thế thì chúng ta sống ở đây là sống nương nhau mà sống, thấy không? Tức là sống trong duyên sinh, thấy không? Tồn tại trên nhân duyên, không thể tồn tại một mình, phải không? Tức là sống có liên hệ với nhiều người thì tức là bớt ngăn cách với người, phải không? Gọi là bớt cái ta ngăn cách đó, không? Như vậy thì ai cũng có thể là một cái duyên để đóng góp vào cho cái sự tồn tại của ta. Phải không? Đó, ai cũng có thể đều là một cái duyên để mà đóng góp vào cho sự tồn tại của mình. Vậy thì tại sao ta phải đối xử với người nghĩa là ngăn cách? Phải không? Đó. Cho nên là không thể sống chỉ biết có mình, phải không? Đó, đúng lẽ thật vậy, không thể sống mà chỉ biết có mình thôi. Đó. Thì xét kỹ như vậy đó thì mình sẽ có một cái sự sống nó thông cảm với nhau và đến gần với nhau hơn, phải không? Đó, đó là gọi là xóa tan bớt cái ranh giới ta người đó, là như vậy đó, phải không? Đó, đều có sự liên hệ hết mà. Vậy thì Như là khi mà mình nói một cái lời làm cho người buồn thì sao? Nói một người lời cho người buồn thì sao? Hoặc làm tổn hại đến người thì sao? Đó, thì mình phải biết nó có ảnh hưởng ngược lại đến mình. Phải không? Làm cho người buồn không? Hoặc làm tổn hại đến người là có ảnh hưởng ngược lại cho mình, chứ không phải chỉ riêng con người thôi. Phải không? Đó. Mình làm đau khổ đến người tức là làm đau khổ đến mình. Đó, phải nhớ kỹ điều đó, chứ không phải là chỉ có người đau khổ thôi. Phải không? À, thí dụ như quý vị ra chợ không? Rồi lỡ mà nói cho người kia buồn thì sao? Thì có riêng người kia buồn hay không? Đó. Đó. Thí dụ như quý vị mua ra chợ mua đồ đi không? Lại mua không biết trả giá sau đó mà nói không biết nói sau đó cho cái người bán hàng đó họ nói giận lên. Thì như vậy chỉ có người bán hàng đó là hao buồn hao khổ thôi hay là sao? Đó, là nó ảnh hưởng chung đến nhiều người chung quanh nữa, chính mình nữa. Người đó hao buồn hao giận rồi thì mình vui không? Rồi không khí chung quanh có vui không? Cái người bán hàng đó mà họ giận lên rồi á thì những người khác tới mua nhiều khi trả bậy họ giận lên tiếp nữa. Tôi sẵn giận rồi, phải không? Đó làm ảnh hưởng lây đến nhiều người nữa, phải không? Đó, mà không khí vậy rồi thì mình có vui không? Cũng không khí nặng nề vậy thì mình thấy cô không vui sướng gì nữa, nó cũng ảnh hưởng ngược lại cho mình nữa, thì cái buổi đi chợ của mình bữa đó không vui gì hết. Phải không? Rõ ràng là như vậy đó, chứ lý nhân duyên mà. Chứ đừng nghĩ rằng họ buồn kể họ mặc họ. Phải không? Đó, thường thường á thì người ngoài đời thì cứ nghĩ vậy đó, họ buồn mặc họ, chuyện họ ta không dính tới với ta hết. Phải không? Nhưng mà đây không phải vậy, có dính tới ta nhưng mà không dính. Phải không? Nó rõ ràng đó như vậy. Rồi cũng vậy đó, như khi mình cảm đó, cảm mình nhảy mũi một tiếng. Thành ra mình thấy đó đều là lý nhân duyên hết à, thấy không? Điện mà nó cúp cái đó thì không phải ảnh hưởng chỉ có nhà máy đèn thôi. Phải không? Không phải ảnh hưởng tới nhà máy đèn thôi. Đó, thế nên mình học rồi đó là mình phải thấy rõ thực tế nó trong xa, nghĩa là cuộc sống hàng ngày. Chứ nhiều khi rồi mình học là chỉ học trên cái lý thôi, thấy không? Học Phật pháp và hiểu lý thôi, nhưng mà rồi gọi là ứng dụng vào cuộc sống đó, cái đó mới là cái quan trọng. Mới thấy được những cái lẽ thật như vậy. Bởi vậy nếu mà không hiểu vậy thì ngoài nó cúp điện thì thôi, cúp thôi, đâu có ảnh hưởng gì, đâu có dính gì, không? Tới giờ cúp thôi. Nhưng mà đó, khi mình cúp điện cái đó là ảnh hưởng bao nhiêu người, phải không? Chứ không phải chỉ riêng một mình thôi, không phải riêng nhà máy điện thôi. Phải không? Đó là chưa nói tới những cái thí dụ như ở Hà Nội hoặc ở thành phố mà dầm cái mùa hè mà cúp điện cái thì sao? Đó, bao nhiêu người là đổ mồ hôi đó. Phải không? Thôi thì mình cũng vẫn cứ theo lý nhân duyên mà mình làm, mình tạo duyên chứ không để duyên nó tạo mình. Quý vị tức là nó không có điện thì mình nghe kỹ chút, chú ý kỹ chút, thì lại mình chú tâm nhiều hơn. Thì vậy là mình tạo duyên trở lại, thì tạo duyên thì nó cũng chuyển chứ không để duyên nó chuyển mình, mình ứng dụng ngay thực tế. Thì như vậy đó, để nhắc cho tất cả là thí dụ mình khi mình cảm mình nhảy mũi cái thì mình biết rằng cái nhảy mũi của mình đó nó cũng có ảnh hưởng đến người chung quanh của mình chứ không phải là chỉ riêng mình, không? Đó là theo lý nhân duyên. Rồi mình như đã nói đó, mình hít vào một hơi thở là nó mất đi phần không khí của chung quanh. Là cũng ảnh hưởng đến chung quanh đó. Rồi thí dụ mình cười một tiếng thì sao? Cười một tiếng thì tức là tạo cái không khí nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng một chút cho chung quanh của mình nữa, chứ không phải chỉ riêng mình thôi, phải không? Đó, nó đều có ảnh hưởng hết. Hoặc là mình la hét một tiếng thì sao? Đó, thì nó tạo cái không khí nặng nề cho chung quanh, là đều có nhân duyên ảnh hưởng xung quanh hết, chứ không phải riêng một mình. Hiểu kỹ vậy đó thì mình khéo để mà mình gọi là sống, thấy không? Nó gọi là nó có sự gọi là cởi mở với nhau, đến với nhau đó. Cũng như khi mà mình nghĩ một điều xấu thì đó là mình phóng đi một cái làn sóng khó chịu đến cho xung quanh. Bởi vì hiện tại bây giờ là các nhà khoa học ta nghiên cứu đó, thấy không? Khi mình suy nghĩ điều gì đó là nó có phát sóng, những sóng, cho nên người ta đo điện não đó, thấy không? Có làn sóng đó chứ không phải không có, thấy không? Cho nên và những vị mà tu mà họ có thần nhãn đó, mở được thần nhãn đó thì thấy rằng nghĩa là xung quanh mình đó nó có một cái hào quang, thấy không? Mà tùy theo người, thấy không? Thí dụ người mà khỏe mạnh thì hào quang nó cái màu nó sáng tỏ hơn, còn người bệnh hoạn thì hào quang nó mờ hơn, hoặc là người sắp chết thì hào quang nó sẽ nghĩa là đổi theo, đúng không? Đó. Rồi cũng vậy, người mà vui tươi, thấy không thì cái hào quang nó khác, còn người mà sân hận thì hào quang nó cũng khác nữa. Nó sân hận hoặc là sân hận thì nó hào quang, ví dụ như hào quang nó đang thẳng vậy, thắng sân hận thì nó thành nó gãy từ khúc đó, thì nó cũng thay đổi theo gọi là tâm tính của mình. Cho nên khi mình nghĩ một điều gì đó là nó có phát ra những làn sóng đó, nhưng mà mình mắt mình không thấy được, nhưng mà đó, những cái máy móc tối tân thì nó đo được những làn sóng đó, và người mà mở thần nhãn đó họ thấy được. Cho nên khi mình nghĩ một điều xấu là nó phóng đi một cái làn sóng khó chịu đến cho người xung quanh, thấy không? Đó. Còn nghĩ một điều tốt đó, là phóng đi một làn sóng thân thiện đến người xung quanh, phải không? Cho nên người mà có lòng từ bi mà nó mạnh, nó rộng á, thì mình thấy sao mình muốn gần người đó quá, phải không? Tới muốn gần, phải không? Đó. Còn người mà gọi thí dụ người có sát khí thì mình thấy là muốn sợ, phải không? Nó có những cái gọi là những cái từ trường đó. Cho nên đó, hiểu vậy đó thì mình cũng phải khéo để mà kiểm soát nội tâm của mình, chứ đừng nghĩ rằng trong này mình nghĩ không ai biết, phải không? Đừng nghĩ mình nghĩ không ai biết. Thí dụ rõ ràng, không, hai người mà có tư tưởng đối nghịch với nhau đó, không, thì dù ngồi gần nhau mà không nói chuyện gì hết, không có phát hiện hết, nhưng mà là cũng thấy là ngăn cách rồi, không, hoặc là mình thấy đi đằng xa đó là mình cũng muốn tránh rồi, phải không? Bởi vì tư tưởng nó đối nghịch là nó đã phóng ra những cái ý nghĩ là nó không có gặp nhau rồi, phải không? Cho nên đó mình thấy rõ chứ không phải là không có. Bởi vậy là hiểu vậy đó thì khéo để mà mình có những ý nghĩ tốt lành, để mà nó phóng ra những làn sóng tốt lành xung quanh, phải không? Thì luôn mình quán sâu quán kỹ như vậy đó, thì mình sẽ có một cách sống nó cởi mở hơn và bớt đóng kín với mình, gọi là bớt đóng kín với mình. Cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài có nói trong một buổi giảng, ngài nói rằng là con người thì hạnh phúc của chúng ta là tùy thuộc rất nhiều vào đời sống của mỗi người. Là con người là mình sống với nhau, cho nên hạnh phúc của mình đó là tùy thuộc vào rất nhiều đời sống của mọi người, chứ không phải chỉ riêng mình thôi. Và chính sự sống của chúng ta đó là kết quả của sự đóng góp của nhiều người khác, rõ ràng, phải không? Sự sống của mình đó là kết quả của sự đóng góp nhiều người khác, chứ không phải chỉ riêng mình. Sự ra đời của chúng ta đây là phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta, phải không? Sau đó chúng ta cần sự chăm sóc và tình thương của cha mẹ chúng ta. Lớn lên là phải có cha mẹ chăm sóc rồi, phải không? Tình thương đó. Tức là trong nhiều năm, rồi sinh kế, nơi ở và phương tiện sinh sống của chúng ta đây á, là ngay cả sự thành công và danh tiếng của chúng ta cũng là kết quả của nhiều đóng góp của vô số người khác, phải không? Mình được thành công, mình được danh tiếng không phải chỉ riêng mình thôi, mà có sự đóng góp của nhiều người khác, phải không? Thí dụ như quý vị mà là giáo sư mà nổi tiếng, phải không? Đã không phải chỉ riêng mình thôi. Nhiều khi chúng ta sống ở trong thế gian là chúng ta nghĩ hơi nó hạn hẹp, là mình giỏi thì mình nổi tiếng thôi, phải không? Nhưng không phải vậy. Anh là giáo sư giỏi Nhưng mà không có học trò giỏi làm sao anh nổi tiếng? Phải không? Phải không? Học thầy giỏi mà gặp học trò mà dở quá thầy dạy thì tôi nó cũng không có nổi tiếng gì. Phải không? Đó, tôi phải có học trò giỏi, tức là có môi trường, phải không? À, tức là cũng có nhiều người đóng góp vào sự thành công của mình. Một công ty cũng vậy nữa. Phải không? Đó, anh là giám đốc công ty đó, anh làm thành công, anh nổi tiếng, nhưng không phải chỉ riêng anh thôi. Phải không? Là nhiều người đóng góp đó, nhân viên mà nó làm chơi chơi đó, thì anh không nổi tiếng nổi đâu. Phải không? Đó, thì rõ ràng đó là cái lẽ thật như vậy. Không? Bởi vậy gọi là sự thành công hay là danh tiếng của chúng ta đó cũng là kết quả của nhiều người đóng góp. Phải không? Chứ không phải là chỉ riêng mình. Tức là trực tiếp hay gián tiếp thì nhiều người là liên hệ đến sự tồn tại của chúng ta, đó là chưa kể đến hạnh phúc của chúng ta. Đó, đó xét kỹ như vậy đó thì mình mà thấy rõ không? Là cuộc sống của mình là cần phải sao? Cần phải cởi mở để đến gần với nhau, chứ không phải chỉ đóng kín một mình thôi. Phải không? Nó rõ ràng nó là như vậy. Thì biết hiểu rõ vậy thôi thì tại sao mà chúng ta lại cứ sống ngăn cách với nhau? Phải không? Đó. Cuộc sống là nhân duyên mà tại sao mình cứ sống ngăn cách với nhau? À, sống mà chỉ nghĩ đến riêng mình thôi thì có hợp lý hay không? Cho nên đó, học, hiểu rồi mình ứng dụng vào cuộc sống thì mình sẽ sao? Góp phần chuyển đổi cuộc sống. Phải không? Góp phần chuyển đổi xã hội. Phải không? Một mình là mình chuyển hóa nên mình trước thì nó cũng góp một chút về chuyển hóa xã hội đó. Rồi hai người, ba người, bốn người, phải không? Rồi, thì đều có sự đóng góp vào trong xã hội hết, chứ không có vô ích. Phải không? Cho nên hiểu vậy đó thì mình mới thấy được những cái ý nghĩa trên đường học Phật của mình. Đó là nói rõ để cho mình thấy đó, cho tất cả thấy đó là mình hiểu được cái lý nhân duyên hay là cái lý duyên khởi đó, để rồi mình sống và là quên bớt cái ta ngăn cách này, quên bớt cái ranh giới đó, mình người đó, tức là sống đến gần với nhau. Điểm kế đó là mình phải tạo duyên để chuyển đổi. Không? Bởi lý nhân duyên mà, thì mình phải tạo duyên để chuyển đổi, chứ không phải đổ thừa hoặc không phải ngồi đó mà chờ. Phải không? Mình biết là nhân duyên vậy thì khi mà duyên nó đổi thì nó phải chuyển theo, phải không? Đó. Như một đứa trẻ có bẩm tính nó thông minh, phải không? Thì nó cũng phải cần tạo duyên tốt, tức là gặp trường học tốt, rồi thầy cô giỏi, có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, thì cái sự thông minh của nó đó mới càng phát triển tốt đẹp. Phải không? Đó. Còn nếu không á thì nó cũng giới hạn thôi. Tuy nó là bẩm tính thông minh, tức là, không? Tức là dù cho thần đồng mà không gặp duyên thì thôi thì cũng chịu. Phải không? Nó phải đủ duyên thì nó phát triển được tới mức. Đó. Cũng vậy, người có căn lành sẵn có, không? Phải không? Có căn lành sẵn có rồi, không? Thì được nghĩa là phải tạo cái duyên là thí dụ là đi chùa, phải không? Rồi gặp minh sư, rồi hoặc là huynh đệ, rồi cùng làm phúc thiện, để dung bồi thêm cái phúc đức, thì căn lành của mình nó càng phát triển. Phải không? Giống như cây mà trồng thì được dung phân, tưới nước, chăm sóc đàng hoàng, thì nó mới phát triển tốt. Còn ngược lại đó, phải không? Thì nó cũng là kết quả, nó cũng ngược. Phải không? Cũng vậy, người có hạt giống giác ngộ, không? Có hạt giống giác ngộ, hạt giống Bồ đề, nhưng mà rồi cũng cần tạo duyên để mình học hỏi Phật pháp, rồi gặp thầy bạn nhắc nhở, có môi trường tu học đúng pháp thì đánh thức được nó sớm phát ra. Phải không? Còn có hạt giống Bồ đề đó mà gặp vào những cái duyên mà không tốt đó thì nhiều khi rồi sao? Nó cũng chướng, đôi khi là hiểu sai rồi đi sai. Cho nên đó là phải tạo duyên đó. Chứ không phải nghĩ là cứ mình có căn lành sẵn rồi thôi cứ để nó phát thôi. Không, thì không phải vậy. Không, đó mình tạo duyên để cho nó giúp nó phát triển mạnh thêm. Đó là theo chiều thuận đó. Còn theo chiều nghịch. Theo chiều nghịch, ví dụ như là người có thói quen xấu, không? Hay sân, thì sao? Nếu mà cứ tạo duyên mà sân hoài thì sao? Rồi thì nó càng nặng thêm, không? Gặp duyên sân hoài, tạo duyên cho nó sân nữa, không? Thì nó còn nặng thêm, mà sân càng nặng. Còn trái lại, mình tạo cái duyên là tu từ bi hoặc gần gũi những bạn lành, những người hay vui vẻ thì nó ít có duyên để nó phát khởi, không? Ít có duyên nó phát khởi thì nó sẽ bớt và nó yếu dần, phải không? Nó yếu dần mà mình sao nữa? Mà càng tập thêm nhiều cái từ bi, nhiều cái tốt lành thêm, không? Thì nó chuyển, không? Cũng vậy, tâm thức của người là hay suy nghĩ điều xấu, không? Rồi mình phải tạo duyên là giờ tu tập pháp lành, suy nghĩ những điều lành, ha, điều tốt, để nó ít có duyên nó nghĩ điều xấu thì nó sẽ quên dần, nó yếu rồi nó chuyển hóa, phải không? Còn cái tạo duyên cho nó nghĩ theo nữa thì tiếp nên là nó càng gọi là giống như nó in đậm thêm, giống như là mình viết chữ vậy đó, càng đồ đậm càng đậm thêm nữa, phải không? Thì cũng như mình tu thiền, tâm thức của con người là hay suy nghĩ theo duyên, phải không? Hay suy nghĩ theo duyên, tức là luôn động niệm. Giờ mình tu thiền định đó, là quán trở lại cái tánh không, không? Các pháp nó không có thực thể để làm duyên sanh khởi, không? Hoặc là quán trở lại cái nguồn tâm của mình trước khi mà khởi niệm, thì lấy gì để mà duyên? Vậy tức là không có chỗ cho nó duyên, không? Thì nó bớt duyên, nó yếu dần, không? Đó là chuyển qua đó, phải không? Còn cứ tạo duyên cho nghĩ hoài thì theo duyên hoài, phải không? Đó cho nên đó là cách để mình khiến mình chuyển lại, khiến nó quên duyên, trở về tự tánh. Đó là khéo tu, cho nên khéo ứng dụng cái lý nhân duyên này để mình tu hành, đó là mình chuyển hóa tập khí, duyên bồi công đức, phải không? Đó thì đó là mình học để mình ứng dụng vào cuộc sống đó, phải không? Học nhân duyên để mình ứng dụng, phải không? Tạo duyên để mình chuyển thì giống như cây thôi, phải không? Thí dụ như cái xoài mình ương lên rồi đó, không? Ương lên thì mình tạo duyên là dung phân, tưới nước đều đặn, chăm sóc kỹ thì nó phát triển tốt, phải không? Còn nếu không chịu đó thì mình tạo duyên nghịch lại, phải không? Cây xoài nó mới ương lên đó mà lấy nhớt đổ vô đó thì sao? Thì chết luôn, phải không? Đó là duyên nghịch, phải không? Thì đó phải hiểu kỹ vậy đó thì mình thấy được là mình ứng dụng vào cuộc sống, phải không? Nó rõ ràng, phải không? Thì để tóm kết lại cho tất cả mình hiểu, khi mình hiểu sâu được lý nhân duyên là khéo ứng dụng vào cuộc sống đó, tức là vào sự tu hành của mình, thì sẽ chuyển hóa nó tốt đẹp để mình thực sự mình đạt được cái lợi ích lớn lao khi trong khi học đạo, chứ không phải là mình gọi là chỉ học để mà tăng thêm hiểu biết, tăng thêm kiến thức, không? Tức là học nhân duyên, không? Để giúp cho mình bớt chấp ngã. Nhân duyên thì không có cái ngã thể thật, rồi sống gần với nhau, không? Bớt ngăn cách với nhau, bởi vì sống có sự liên hệ với nhau, không? Và tiến sâu hơn nữa thì sao? Tiến sâu hơn nữa đó thì vì là duyên khởi, không? Mà duyên khởi thì tức sanh đó, là duyên sanh, không? Diệt thì cũng là duyên diệt, không? Sanh là duyên sanh, diệt là cũng duyên diệt thôi. Vậy nghĩa là sanh không có cái thực thể sanh, không? Mà chỉ là giả sanh, tạm sanh thôi, gọi là duyên sanh. Diệt cũng không có thực thể diệt thì sao? Thì người mà lanh lợi đó thì ngay sanh tức là vô sanh, phải không? Thế đó, sanh không thực sanh thì ngay sanh tức là vô sanh, thì ngay đó là đạt niết bàn, chứ không phải tìm niết bàn ở đâu xa. Vậy là tức là ngay trong sanh diệt mà vẫn như không bị sanh diệt vô thường để chuyển đó, đó là hiểu sâu, đi sâu vào lý nhân duyên. Cho nên một cái lý nhân duyên này đó mà mình gọi là hiểu sâu đó, hay không, đi sâu vào đó là mình tu nghĩa là đủ đó. Đời nay không như đời nay mà nhiều đời sau tới thành Phật luôn nữa. Lý của trùng duyên khởi, lý Quan Nghiêm mà, không? Rồi tới thành Phật nữa chứ không phải là sao là thường, không? Cho nên đó hiểu kỹ rồi mới thấy là đúng là gọi là Phật pháp, không? Mà dù là cái pháp nào, không? nếu mà mình hiểu sâu, hiểu tới nơi đúng mức, không à, thì đưa mình đi đến cái chỗ chân thật, không à, kết thúc, không kết thúc đây thì dẫn bài kinh này để cho tất cả mình hiểu kỹ về thêm cái lý nhân duyên, tức là bài kinh về lão nữ nhân, tức bà lão à, bà lão đến hỏi Phật, tức là lúc ấy con bà già nghèo khó đi đến chỗ Đức Phật và mới dập đầu sát đất cung kính cúi lại Phật, rồi bà mới bạch Phật là con muốn thưa hỏi. Thì Đức Phật bảo lành thai thì bà cứ hỏi, thì bà mới thưa là sanh từ đâu đến và đi về đâu, à, già từ đâu đến và đi về đâu, rồi bệnh cũng từ đâu đến và đi về đâu, chết cũng vậy, à, chết từ đâu đến và đi về đâu, không? Rồi cái sắc này, cái đau ngứa, cái tư tưởng sanh tử và thức này nó từ đâu đến và đi về đâu, cho đến à, mắt tai mũi lưỡi thân tâm, không? Rồi đất nước lửa gió và hư không, tức là không đại đó, gọi là ngũ đại đó, từ đâu đến và đi về đâu, không? À, thì Phật bảo lành thai, câu hỏi của bà rất hay, à, ngài mới nói sanh không từ đâu đến cũng không đi về đâu, à, rồi già bệnh chết cũng vậy, không từ đâu đến không đi về đâu, cho đến sắc đau ngứa tư tưởng sanh tử thức, không? Rồi mắt tai mũi lưỡi thân tâm đất nước lửa gió hư không cũng vậy, không từ đâu đến cũng không đi về đâu, à, tức là các pháp đều là như vậy. Ví như là hai thanh gỗ cọ nhau, lửa nó bật ra, rồi nó trở lại nó đốt gỗ, gỗ hết thì lửa tắt, mà chứ không nói từ đâu đến, không nói đi về đâu, à, tức là chỉ là nhân duyên, à, tức là nhân duyên mà đủ, không thì lửa nó phát ra, nhân duyên hết thì lửa nó tắt, chứ không nói từ đâu đến, không nói đi về đâu. Như vậy tức là ngầm chỉ là nó đều không có thực thể của nó. Không có thực thể thì nói gì từ đâu đến, từ đâu có thực thể thì mới nói là nó ở đó, đó nó đến đây rồi nó đi về, từ đó nó có cái thực thể, tức là có ngã thể, còn này để chỉ là không có thực thể, về sanh già và chết đều không có thực thể trong đó, cho nên không từ đâu đến không đi về đâu, mà hãy đủ duyên thì nó hợp, không hết duyên nó tan, tức là ngay đó là vô ngã. Thì Phật mới hỏi lại bà lão là lửa đó từ nơi nào đến và đi về đâu, thì bà đáp là nhân duyên hợp thì liền được lửa, nhân duyên ly tán thì lửa mất. Đúng là bà này cũng hiểu nhân duyên đó. Thì Phật bảo các pháp cũng như thế, hễ nhân duyên hợp thì liền thành, nhân duyên ly tán thì liền diệt, à, không? Thì pháp cũng không từ đâu đến và chẳng đi về đâu, à, mắt thấy sắc tức là ý, ý tức là sắc, cả hai đều không, không có chỗ thành, diệt cũng như vậy, à, à, tức là mắt bên ngoài, ý bên trong đó, thì hai cái đó là cũng là nhân duyên thôi. Trong căn ngoài trần nó cũng là nhân duyên, à, nhân duyên mà nó hợp lại á, à, thì nó hiện, còn duyên ly tán tan ra thì nó mất vậy thôi, chứ trong đó cũng không có thực thể. À, rồi ngài mới ví dụ thêm, ví dụ như cái trống, chẳng phải là một việc mà thành, phải có da rồi có niền, có người cầm dùi đánh trống thì mới có tiếng trống, không? À, thì cái tiếng này á, hiện tại cũng không, rồi vị lai cũng không, quá khứ cũng không. Đó. Tức là không phải nó có sẵn quá khứ hoặc là có ở vị lai và nó có ở hiện tại, mà nó là do nhân duyên hợp thôi, cho nên gọi là hiện tại cũng không, vị lai cũng không, quá khứ cũng không. Tiếng này đó cũng chẳng từ nơi da, cũng không từ nơi cái niền, cũng gọi là chẳng từ nơi cái tai người đánh, mà là hòa hợp các vật mới thành tiếng trống. Đó, tức là nhân duyên hòa hợp thành thôi, chứ không từ một cái gọi là một nhân hay một duyên. À, thì tiếng từ nơi không rồi về nơi không. Từ nơi không mà nó có rồi nó cũng về nơi không. À, muôn vật cũng vậy, vốn là gọi là tịnh, không có nguyên nhân tác pháp, pháp cũng không có. Ví như trời chuyển mây che thì liền có mưa, thì chẳng từ nơi thân rồng tuôn ra, cũng chẳng phải từ tâm rồng mà tuôn ra, mà đều do nhân duyên của rồng làm ra thành mưa. Các pháp cũng không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, tức là đều là nhân duyên thôi, chứ không có cái thực thể gì hết, cho nên không thể nói là từ đâu đến rồi đi về đâu. là ví như họa sĩ trước tiên là rửa sạch tấm bảng rồi mới hòa hợp các màu sắc tự ý tô vẽ thì bức họa đó nó chẳng từ nơi tấm bảng mà ra, phải không? Đó, bức họa đó không phải từ tấm bảng mà ra, cũng chẳng từ tay người thợ vẽ đó tự vẽ ra, phải không? Đó, bức vẽ là không phải từ tay ông họa sĩ mà ra. Đó, rồi mỗi đều thành, đó, tức là nhiều duyên đó, phải không? À, rồi sanh tử cũng vậy, đều tùy theo sự tạo tác của mình mà đọa địa ngục hay là lên trời hoặc trong loài người, phải không? Đó, ngoài ra các pháp khác là cũng không nên chấp trước, nếu chấp trước á thì liền có vậy. À, tức là các pháp đều là nhân duyên thôi, không có thực thể, phải không? Cho nên là mình không có nên chấp trước vào cái gì hết. Nhưng mà nếu chấp trước thì liền có. Tức là nó không thật, nhưng mà mình chấp thì nó liền có. Phải không? Đó. Nghĩa là thân của mình đây cũng vậy, tức là nó là nhân duyên tụ hợp thôi, chứ không có thực thể, không có thực ngã, phải không? Nhưng mà mình chấp thì đã có. Phải không? Đó. Thì cũng y như là quý vị nằm chim bao thôi, chứ không có gì khác. Chim bao là không có thực, phải không? Nhưng mà mình sao? Mình thấy thực, cho nên nó cũng có thực, phải không? Tức là sao? Tức là trong chim bao mình, bây giờ mình là thấy là thực, cho nên rồi nghĩa là gặp khổ thì cũng khổ, gặp vui cũng vui, phải không? Là rõ ràng gặp cảnh khổ thì cũng vui, cũng khổ, cũng than, cũng khóc vậy, không? Gặp cảnh vui cũng cười đó, thì đúng là thấy thực, tức là do mình chấp thì nó thành có. À, còn nếu mà tỉnh rồi thì tức là thấy nó không thực thì nó không thực quá, không? À, cho nên đây Phật dạy rất kỹ, không? À, là các pháp nó cũng như vậy, cho nên không nên chấp trước. Nhưng mà nếu chấp trước thì nó liền có. Đó, như vậy chứ đừng nghĩ rằng nó không thực, không? Tức là không thực rồi thì tức là mặc tình mà tạo tác, không? Khi mà mặc tình tạo tác đó mình chấp là thực rồi thì nó cũng có. Tất nhiên là mình thấy nó là thực tạo tác thì mình tạo tác cái nhân khổ thì nó sẽ có quả khổ với mình. Tạo tác cái nhân lành an vui thì nó cũng có cái quả an vui đến cho mình. Bởi vì mình thấy là thực mà. Đó. Còn khi mà giác ngộ được, thấy thấu được lẽ thực đó thì mới thấy mọi sự nghĩa là khổ vui đó đều là không có thực thể. Thì mới gọi là tâm mới như như. Đó. Như vậy thì để cho thấy rằng nghĩa là các pháp đó đều là do nhân duyên sanh rồi do nhân duyên diệt. Đó. Thì duyên sanh rồi duyên diệt, cho nên không có thực thể sanh diệt trong đó, không thể chấp trước. À, cho nên nếu chấp thì là mắc kẹt trong đó. À, cho nên lỗi là ở chỗ chấp trước. Lỗi là ở chỗ chấp trước đó, chứ không phải lỗi là ở nơi pháp. À, pháp nó là như vậy thôi, không? Nhưng mà lỗi là mình chấp trước mới làm đó. À, hết chấp trước thì tất cả pháp nó tự là gọi là như như thôi, nó tự là giải thoát, phải không? Cho nên mình tu ra là để giải trừ cái chấp trước, chứ không có gì hết. Giải trừ những cái chấp trước mê lầm. À, thì đó là cái lẽ thực rõ ràng thôi. Thí dụ cũng là cái cảnh này. Tại sao mình thấy thì mình bị dính mắc, không? Hoặc là mình khổ. Còn những vị mà đạt đạo thì cũng thấy cảnh đó, họ vẫn tự nhiên thôi. Phải không? Thì vậy đâu phải là tại cảnh, mà tại mình, phải không? Tại mình dính mắc, mình chấp đó thôi. Đó. Chứ nếu mà quả thực tại cảnh á, thì ai mà thấy nó thì cũng phải bị vậy thôi. Phải không? Đó là tại cảnh mà. Còn này không phải tại cảnh mà do mình. Phải không? Đó. Đó. Hiểu vậy đó thì mình thấy rõ được những cái lẽ thật để mình tiến tu. Phải không? Đó. Nó bớt những cái gọi là làm chấp, rồi cũng bớt những cái vướng mắc. Cho nên hiểu kỹ, hiểu sâu cái lý nhân duyên này đó. Phải không? Đó. Thì nghĩa là cái đời tu của mình nó chuyển nhiều, mình cũng là đóng góp vào sự chuyển hóa của xã hội, không? Đóng góp vào sự nghĩa là chuyển hóa của thế gian, không? Một mình ví dụ mình chuyển đổi thì mình đừng nghĩ rằng gì mình chuyển đổi là chỉ có riêng mình thôi, đều có ảnh hưởng hết, không? Mình chuyển đổi thì có ảnh hưởng hết đến xung quanh, không? Rồi nhiều người dần dần chuyển cảm đến, cũng chuyển đổi giúp cho xã hội nó chuyển hóa thêm. không? Thế như như mà trong xã hội mà 10 người mà làm thiện, không? Thì nó cũng bớt đi 10 người làm ác. Phải không? Đó, mà bớt đi 10 người làm ác thì nó cũng bớt đi ảnh hưởng một số chung quanh nữa, không? Đó, thì nó đều có ảnh hưởng, cho nên hiểu vậy đó thì mình cố gắng để học kỹ để ứng dụng sống, không? Cho nó đầy đủ ý nghĩa, không? Và nhất là đó, hiểu kỹ đó, thể nhân duyên, duyên sinh, không? Thì tức là không có thực thể, tức là không có ngã, nhưng duyên sanh đó là đưa đến cái vô ngã đó, không? Rồi cũng vậy, vì sự sống là duyên sanh, cho nên sự sống của mình đây là một sự sống nó liên hệ đến chung quanh, đến vô số duyên nữa, cho nên vậy thì làm sao mình phải sống có sự cởi mở, có sự đến gần với nhau, chứ không phải sống cách biệt, sống tách rời, không? Sống đóng kín với mình, thì cái đó là tự mình làm khổ mình, không? Mong tất cả học hiểu kỹ sâu rồi ứng dụng sống có tốt đẹp. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.